Quân nhân nguyện yêu em. Chương 31, quỳ xuống xin lỗi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đột nhiên bà ta đứng dậy, vung tay tát thẳng về phía cô. Không một chút nương tình. May mà cô phản ứng nhanh, vội vàng lùi lại mấy bước. Nhìn cũng đủ biết cú tát này của bà ta là dùng hết sức lực. Lúc vung tay xuống bà ta còn thở hổn hển. Triệu Minh Vi nổi đóa. Cô nhịn đủ rồi, nên ra tay thôi. Ơ bà Phương, đây là ý gì? Bà muốn động thủ à? Bà ta tức giận giống lớn. Cái loại vô đạo đức này. Này còn trừng mắt à? Biết điều xin lỗi con gái tao ngay. Gia đình này không trị được thì để tao trị. Cô cười khẩy. Bà có quyền sao? Được rồi, sắp tới giờ rồi. Cảnh sát đang tới. Bà cứ thông thả. Nào, muốn làm mắng gì thì cứ tự nhiên. Dù sao tai tôi rất tốt. Làm Khư ngớ người. Mày giỏi lắm. Được, tao đợi cảnh sát tới làm cho ra nhẽ. Loại người vừa ăn cướp vừa la làng như mày thì oai phong được bao lâu? Tao nói cho mày biết. Nếu hôm nay mày không quỳ xuống xin lỗi con gái tao, tuyệt đối tao đây sẽ không bỏ qua cho mày. Triệu Minh Vi đứng một bên nhìn bà ta la lối. Như thể chuyện này không liên quan tới cô. Vốn đã biết rõ tính cách của nhà họ Phương, thế nên lúc tối cô nhắn tin nhờ Tố Như gọi ba cô kêu cấp dưới của mình tới. Quách Tố Như là con gái của cảnh sát trưởng Quách Thành. Vào 4 năm trước lúc trở về từ cõi chết, cô may mắn hơn mấy người khác là tìm được người thân của mình. Đột nhiên phòng hiệu trưởng bị mở ra, kéo suy nghĩ của cô về thực tại. Lúc nói chuyện chỉ có một mình bà ta và Phương Yến Dung là nói nhiều nhất. Ai cũng dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn hai người họ. Ông Phương ngồi một bên không thèm can thiệp. Đây là chuyện của đàn bà phụ nữ. Nếu như cần thì ông ta ra mặt lúc nào cũng được. Thế nhưng ông ta lại nghĩ sai rồi. Lúc cảnh sát hỏi tới cô liền trả lời theo những gì mình biết. Lúc cô nói Phương Yến Dung thuê người đánh, cảnh sát rợn gáy. Họ chỉ ngược rằng đây chỉ là xích mích nhỏ ở trường học. Tại sao cảnh sát trưởng lại cử bọn họ tới? Thì ra đều có mục đích. Nhưng họ cũng nhanh chóng theo nghĩa vụ công việc. Hỏi hai bên. Cuối cùng mỗi người nói một nẻo. Đột nhiên Triệu Minh Vi cười rộ lên. Không chơi nữa. Không chơi nữa. Rồi cô ngừng cười. Ném cho Phương Yến Dung một ánh mắt khinh bỉ. Cảnh sát. Đây là video. Ghi lại toàn bộ quá trình. Rất nét nha. Nếu như họ biết đường quỳ xuống xin lỗi, thì có lẽ suy nghĩ kiện bọn họ ra tòa sẽ xóa bỏ. Phương Yến Dung run rẩy từng hồi. Không kịp nghĩ nhiều cô ta quỳ xuống. Triệu Vi kinh ngạc, vừa rồi không phải công mạnh miệng sao? Đúng là lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng. Cô ta đè nén cảm xúc. Thật giả ả cũng muốn làm điều này lâu rồi. Xin lỗi về tất cả. Triệu Minh Vi thở dài. Có thể nói giờ phút này cô không muốn dọa bọn họ nữa. Cô cũng muốn cảm ơn cô ta vì đã giúp cô rời khỏi tên cặn bã kia. Lòng thiện lương của cô nổi dậy. Làm vậy sớm thì không được à? Còn mạnh miệng chối cãi. Nể tình tôi nhìn lần kết giao với cô, tôi không truy xét việc này nữa. Nói xong Triệu Vi nhìn đồng hồ trên tay. Cô nên quay về rồi. Hai anh cảnh sát, làm phiền công việc bận rộn của hai người rồi. Hiệu trưởng, xin phép tôi phải về rồi. Nhắc đến hiệu trưởng cô còn cố ý nhấn mạnh. Hại ông ta ôm ngực gật thót. Lúc đi ra đến cửa cô còn quay lại nói. À, lần sau đừng kiếm chuyện với tôi. Tôi bận lắm, cách chương.